Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hồng Kông tiếp nhận kinh doanh bán dẫn là một quyết định vô cùng khôn ngoan. Ông rất vui mừng khi được tham gia đầu tư vào dự án. Rất coi trọng triển vọng trong tương lai của dự án này. Vị này vừa kết thúc lời phát biểu, tiếng vỗ tay như sấm, khiến cho Phan Kỳ cũng cho rằng cô đã đến hiện trường hội nghị của một tổ chức bán hàng đa cấp. Trần Chí Khiêm dẫn cô đi tìm Phùng Học Minh và Mạc Thiền Thiền. Mượn chuyện lần trước giúp Phùng Học Minh tìm Nhạc Mị quay quảng cáo để cảm ơn Viên Tái Đức. Nhân tiện cũng nói chuyện lúc trước Phan Kỳ quay phim chịu thiệt được Mạc Thiền Thiền giúp đỡ. Vân Mộng Hạ Vũ Phan Kỳ còn muốn nói với Mạc Thiền Thiền vài câu. Trang Linh Linh tiên lại gần. Kỳ Kỳ, đi khiêu vũ với tôi. Khiêu vũ? Phan Kỳ nhìn đôi nam nữ trên sàn nhảy. Cô nghi ngờ nhìn Trang Linh Linh. Chúng ta sao? Không được sao? Trang Linh Linh không cần suy nghĩ, kéo cô vào sàn nhảy, còn khiêu khích liếc mắt nhìn Trần Chí Khiêm. Phan Kỳ bị Trang Linh Linh kéo vào sàn nhảy khiêu vũ cùng cô ấy. Vợ của nhà đầu tư và vợ của người nhận đầu tư nhảy múa cùng nhau. Tình huống gì đây? Nhưng hai cô gái xinh đẹp khiêu vũ giữa sàn nhảy, hơn nữa lại có chênh lệch về chiều cao như vậy. Thật sự là cảnh đẹp ý vui. Mọi người chỉ đơn giản dừng lại xem hai người khiêu vũ. Trần Chí Khiêm quay đầu nhìn Dung Viễn. Dung Viễn đáp lại anh bằng một nụ cười bất đắc dĩ. Mặc dù đã là vợ chồng nhiều năm nhưng anh ta vẫn không biết vợ sẽ nghĩ ra những ý tưởng độc lạ gì. Một điệu khiêu vũ kết thúc. Hai người bọn họ nhận được vô số chàng vỗ tay. Trang Linh Linh buông Phan Kỳ ra. Cô ấy mặc chiếc váy dạ hội lấp lánh màu xám khói. Bước nhảy mạnh mẽ vừa rồi trong phút chốc biến thành bước chân yêu kiều đi về phía Dung Viễn. Đặt tay lên vai chồng cô ấy. Hai người trượt vào sàn nhảy. Trần Chí Khiêm thấy Dung Viễn và Trang Linh Linh khiêu vũ. Anh cũng dắt Phan Kỳ vào sàn nhảy. Dưới sự dẫn dắt của hai đôi này, các vị khách lần lượt đi theo. Phan Kỳ đã nhảy hai bài cùng Trang Linh Linh và Trần Chí Khiêm một cách say mê. Nhưng mà hình như Trần Chí Khiêm không vui thì phải. Trần Chí Khiêm, anh không vui à? Phan Kỳ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng hôm nay. Chỉ có thể nói bọn họ hiểu marketing, uy tín rất lớn, sau này chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Sao có thể? Tôi rất vui. Trần Chí Khiêm kéo ra một nụ cười cho cô. Anh cũng không thể nói rằng mình không vui khi thấy cô thân thiết với Trang Linh Linh. Đúng không? Với địa vị trong giới của Trang Linh Linh, nếu cô ấy thích Phan Kỳ, nhất định sẽ bùng nổ trên TV và báo chí. Hình tượng vốn có của Phan Kỳ trong lòng mọi người cũng có thể thay đổi lập tức. Phan Kỳ vừa mới dừng lại, Liêu Nhã Chiết tới tìm cô. Phan Kỳ, ba tôi nói cô có thể nhờ tiến sĩ Trang giới thiệu không? Chúng tôi muốn làm quen với ông Cater một chút. Anh chờ chút, tôi đi hỏi xem. Phan Kỳ nói một tiếng với Trần Chí Khiêm. Trần Chí Khiêm đang nói chuyện phiếm, tạm thời không thoát thân được, cũng không rảnh đi tìm Trang Linh Linh với Phan Kỳ. Hơn nữa không biết Phan Kỳ có chuyện gì mà được Trang Linh Linh để mắt tới. Cho nên bây giờ anh cũng không cần thay mặt cô đi gặp Trang Linh Linh. Anh gật đầu, đi đi. Phan Kỳ đi về phía Trang Linh Linh đang nói chuyện với bạn bè, đứng ở bên cạnh chờ. Trang Linh Linh thấy cô tới thì lập tức nói với bạn. Ngại quá, cô ấy quay đầu hỏi. Có chuyện gì vậy Kỳ Kỳ? Chị Linh Linh, chị có thể giới thiệu ngài Cater và phu nhân với ông Liêu của công ty môi giới chúng tôi không? Cô chờ một chút, tôi phải nói với chú Lục một tiếng. Trang Linh Linh đi tìm Hứa Huy. Hứa Huy cười một tiếng. Chú thấy cháu đã ghét bỏ chú ba từ lâu rồi. Ông ấy muốn dùng tài nguyên của chúng cháu nhưng vẫn rất cố chấp. Đuổi theo đút cho ông ấy ăn mà còn muốn bày sắc mặt với cháu. Nghĩ rằng không có ông ấy thì chẳng làm ra trò trống gì à. Giọng điệu của Trang Linh Linh không tốt. Cách chương.